Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 267. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ không nói gì thêm, chẳng qua là vươn tay, dùng sức đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn thể ôn, tựa hồ rốt cục phá vỡ Khương Tử miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Nàng nhỏ bé và yếu ớt bả vai nhẹ nhàng mà run rẩy lên. Chăm chú nắm chặt y phục của hắn, ở hắn trong ngực, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Nàng cùng Ôn Tây Lễ cái thứ nhất hài tử, cứ như vậy đã không có. Chấm, Khương Tử là ở buổi trưa, đi bệnh viện làm huyết thông thường, mới biết được mình đã mang thai. Tuy rằng nàng cũng không có như Ôn Tây Lễ như vậy. Như vậy chờ mong con của bọn hắn, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đã chuẩn bị xong hài tử đến, nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng không cao cỡ nào hưng. Cho nên mất đi thời điểm, vốn hẳn nên cũng sẽ không quá thương tâm. Nhưng khi nàng cảm giác được huyết dịch theo chân bên cạnh chảy xuôi xuống thời điểm, nàng đầu óc vẫn là trống rỗng. Đó là so với tai nạn xe cộ trong nháy mắt đó. Mất trí nhớ chỗ trống càng thêm hít thở không thông thống khổ. Hai tử đã không có. Đó là nàng chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Cũng tại trong nháy mắt đã trở thành bi kịch. Khương Tử khó chịu khóc thật lâu. Nàng vốn không phải cái gì yếu ớt người. Thế nhưng là nước mắt lại như thế nào cũng ngăn không được. Ôn Tây Lễ ôm nàng. Nàng đem hắn cọng lông đầu áo khoác ngoài trước ngực cái kia một tấm vải liệu. Đều cho khóc ướt thấu. Ôn Tây Lễ là ẩn nhẫn. Tuy rằng một câu cũng không nói. Nhưng là Khương Tử biết rõ. Cảm thụ của hắn, chỉ sợ cũng không so nàng dễ chịu vài phần. Dù sao, hắn so nàng càng thêm chờ mong bảo bảo đến. Cảnh sát giao thông tới đây làm ghi chép. Là cái kia chiếc xe con chủ nhân toàn bộ trách. Xe con chủ nhân là một kẻ nghiện, lúc lái xe, vừa mới hút độc, có thể là xuất hiện ảo giác, mới có thể trực tiếp dẫm phanh lại, mặc dù là hắn toàn bộ trách, nhưng là trận này trong tai nạn xe, hắn nhưng là bị thương thảm trọng nhất cái kia một cái. Kính chắn gió bể cặn bã, không cẩn thận cắt cổ của hắn động mạch, trước mắt vẫn còn trong phòng giải phẫu cứu giúp cha mẹ đều là người nghèo. Bị đứa bé này ép khô dưỡng lão tiền, chỉ sợ, liền tai nạn xe cộ bồi thường đều trả không nổi. Cũng chính là tại đây trận trong tai nạn xe, Khương Tử cũng bởi vì như vậy một tên côn đồ, đã mất đi một cái hài tử, thậm chí không có khả năng đạt được bất luận cái gì một chút đền bù tổn thất. Khương Tử biết rõ chuyện này về sau, liền trầm mặc xuống, nàng còn cần nằm viện quan sát. Nhìn xem có cái gì tai nạn xe cộ bệnh biến chứng. Ôn Tây Lễ cùng tại bên người nàng, một tấc cũng không rời. Ôn Tây Lễ xem nàng trầm mặc, vươn tay đem nàng lạnh buốt ngón tay giữ tại lòng bàn tay. Thấp giọng hỏi, ngươi muốn lên tòa án. Nếu như có thể làm cho nàng dễ chịu một chút, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Lại để cho cái kia tên côn đồ cửa nát nhà tan cũng tốt. Cứ như vậy chết ở phòng giải phẫu cũng tốt, hoặc là, Khương Tử lắc đầu, cũng không có chứng kiến Ôn Tây Lễ trong mắt âm u, nàng nói khẽ. Không có gì tất yếu, lãng phí thời gian mà thôi, chẳng qua là một cuộc tai nạn xe cộ, một cuộc ngoài ý muốn, nàng cho dù không cam tâm nữa, cũng biết trên cái thế giới này ngoài ý muốn thiên thiên tuyệt đối. Chẳng qua là nàng hôm nay không may mắn, gặp mà thôi. Không cần phải tìm cái kia hai cái lão nhân phiền toái. Khương Tử cúi đầu, bọn hắn có đứa con trai kia đã là báo ứng. Ôn Tây Lễ nói, nuôi dưỡng ra cái loại này nhi tử, chẳng lẽ không có lẽ tiếp nhận trừng phạt. Khương Tử vẫn lắc đầu một cái, nàng cảm thấy không có gì tất yếu. Đối với cảnh sát giao thông mà nói, cái này là một cuộc xe con họa, bọn hắn cũng không có đụng phải người nào thân tổn thương. Độc giá, tối đa cũng chính là câu lưu năm thiên phạt khoản 500. Thậm chí, đối với tất cả mọi người mà nói, chất độc kia giá đem mình lái vào phòng cấp cứu, đã là lớn nhất báo ứng. 6. Cách chương.